Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, đến. Canh năm, Dục Vương nói, không nể mặt Tăng cũng nể mặt Phật. Hắn chính là tiểu muội cung phụng, ngươi làm sao có thể chậm trễ? Vâng vâng, vậy ta hướng về công chúa xin tội. Vi Khánh Lâm vội nói. Hắn cũng phát hiện mình làm không ổn, lại xem thường Lãnh Phi, dù sao cũng là công chúa cung phụng, mặt trên biểu hiện ra, đó chính là coi thường công chúa, cũng khó trách công chúa vung sắc mặt cho mình. Hắn vỗ nhẹ nhẹ mình một chút miệng, oán hận nói, tấm này phá miệng, được rồi, Dục Vương khoát tay một cái nói, Lãnh cung phụng cũng không phải người hẹp hòi, bất quá tiểu muội nha. Ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng á. Nàng tức giận trong chốc lát tiêu tan không hết, phải. Vi Khánh Lâm trầm giọng nói. Dục Vương nói, lần này ngươi qua đây. Phụ hoàng có gì phân phó? Vi Khánh Lâm nhìn bốn phía một cái. Thấp giọng nói, hoàng thượng chỉ nói, để ngươi nhịn một chút. Đừng tùy tính tình đến. Dục Vương sắc mặt âm u, chậm rãi gật đầu. Hắn gần thường thường tại đem mình đại nhập ngôi vị bên trong đi. Nếu mình thân là hoàng đế, nên xử lý như thế nào hỗn loạn công việc, ứng đối từng cái sói như sói vậy địch nhân. Hắn có thể thấm thía cảm nhận được phụ hoàng bất đắc dĩ cùng áp lực. Cho dù thân là thần minh cảnh cao thủ, vẫn là vô năng lực, cho nên hắn lần này mới có thể chịu ở khuất nhục. Tiếp tục chờ tại đây. Làm bộ không biết bên kia tin tức. Vi Khánh Lâm nói, Vương Phi bọn họ nên đến đi. Nhanh đi, Dục Vương khoát khoát tay. Mất hết hứng thú nhìn về phía phương xa. Ánh mắt ở trên trời ánh màu thượng lưu truyền. Mình khi nào có thể giống như đây ánh màu một dạng. Tùy ý tản ra, muốn làm gì liền làm gì. Cái gì cũng không nhất định cố kỵ. Vi Khánh Lâm biết cơ lui về phía sau. Rón rén ly khai, tiểu thư, đây Vi tổng quản vẫn là giống nhau kế hướng ngạo khí. Đường Tiểu Nguyệt bĩu môi nói, lên mặt bầy lớn đến không biên giới, so sánh tiểu thư ngươi lên mặt còn lớn hơn. Đường Lan liếc nàng một cái, Đường Tiểu Nguyệt cười nói, bất quá hắn người kia cũng chỉ kia tính xấu, ngược lại một phiến lòng son dạ sắt, rất là đáng tin, được rồi. Không cần ngươi cầu tha thứ. Đường Lan nói. Đường Tiểu Nguyệt nhìn về phía trầm mặc không nói Lãnh Phi. Lãnh cung phụng. Kia Vi tổng quản trong nóng ngoài lạnh. Không phải là một người xấu. Lãnh Phi cười một tiếng. Không nghĩ đến Tiểu Nguyệt cô nương cũng sẽ khen người. Đường Tiểu Nguyệt lườm hắn một cái. Nàng lúc trước là thấy thế nào đều thấy ngứa mắt Lãnh Phi. Nhưng bây giờ bỗng nhiên thay đổi cái nhìn. Cái nhìn thường thường chính là trong nháy mắt thay đổi. Nàng hiện tại thấy thế nào Lãnh Phi làm sao thuận mắt. Cảm thấy hắn toàn thân sáng lên một dạng. Lãnh cung phụng. Tiếp theo, Thiên Uyên cao thủ tuyệt đỉnh sẽ tới. Ngươi có thể ứng phó được sao? Đường Lan nói. Lãnh Phi gật đầu một cái không nói thêm nữa. Đường Tiểu Tinh nói. Tiểu thư. Chúng ta vào xem một chút đi. Liền như vậy, Đường Lan khẽ gật đầu một cái. Nàng như vậy dung mạo, cho dù mang mạng che mặt cũng dễ dàng xảy ra chuyện. Dung nhan chính là họa căn. Sáng sớm ngày thứ hai lúc, Lãnh Phi đang đứng tại đỉnh núi quan sát mặt trời mới lên ở hướng đông. Tử dương chiếu theo trời, bên ngoài truyền đến một tiếng cười sang sảng. Đại vũ khoái ý đao Lãnh Phi ở chỗ nào? Cười sang sảng tiếng vang triệt toàn bộ doanh địa. Tất cả mọi người đều tỉnh lại. Lãnh Phi cất giọng nói. Lãnh Phi ở đây. Người phương nào lớn tiếng ồn ào náo động? Ưng Dương dưới cờ Triệu Đồng ở chỗ này. Cười sang sảng tiếng vang khởi. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở đỉnh núi. Đứng ở Lãnh Phi bên cạnh. Lãnh Phi đánh giá đây Triệu Đồng. Mày kiếm mắt sáng, như một gốc ngọc thụ lâm phong mà đứng, khóe miệng mỉm cười, mặt mày lại mang rất kèm theo một cổ khó nói lên lời ung dung cùng uy nghiêm. Triệu Đồng ôm quyền nói, khoái ý Đao Lãnh Phi, như sấm bên tai, đặc biệt tới thỉnh giáo. Lãnh Phi nói, lẽ nào Triệu công tử cũng muốn gặp công chúa? Có gặp hay không công chúa không có vấn đề. Người vị này đại vũ cao thủ chính là phải thật tốt thỉnh giáo. Mời a, Triệu Đồng nói, hắn dứt lời không đợi Lãnh Phi nói chuyện. Một quyền đã đánh ra, ưng kêu âm thanh vừa vang lên, phảng phất một cái chân chính thương ưng xuất hiện ở không trung. Đáp xuống, bắn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi chân mày cau lại, rõ ràng như vậy ý lẫn nhau, hiển nhiên đã rất được quyền vị. Hắn không dám khinh thường, nhẹ nhàng một quyền đánh ra, hư không một cái cự chùy xuất hiện, thật giống như một người cao, thẳng tắp đập về phía thương ưng. Cự chùy kim thương ưng tiêu tán, phát ra ầm ầm nổ vang, xung quanh đất đá bay mù trời, cỏ dại bị nhổ tận gốc, bao phủ mà đi. Lãnh Phi quát lên, hảo quyền pháp. Hắn không nghĩ đến đây Triệu Đồng vậy mà có thể đỡ nổi Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy. Ưng kêu âm thanh lại vang lên, liên tục tiếng ba tiếng, ba đảo ưng ám chỉ hướng về Lãnh Phi. Lãnh Phi chỉ là một quyền nghênh hướng ba ưng, phát ra kịch liệt hơn nổ vang, cuồng phong gào thét, thật giống như phải đem đỉnh núi rút lên. Được, Triệu Đồng quát ngắn, ưng kêu âm thanh liên miên bất tuyệt vang dội. Từng đạo thương ưng bay về phía Lãnh Phi, mà những này thương ưng ở trên không bên trong bỗng nhiên chồng chung một chỗ, hóa thành một chỉ chân chính thương ưng. Lãnh Phi sắc mặt nghiêm nghị, đây thương ưng sinh động như thật, cơ hồ cùng chân thực dị, không chỉ lông vũ lướt nhẹ, thậm chí lông vũ hoa văn đều có thể thấy rõ ràng, thậm chí ngưng hiện ra cặp mắt đến, linh tính 10 phần. Tựa như người mát, Lãnh Phi tiến lên trước một bước, chậm rãi ra quyền, hư không xuất hiện một cái khổng lồ cự truy, dần dần thu nhỏ, càng co càng nhỏ lại đến một cái to bằng nắm tay thiết truy. Ầm ầm, đinh tai nhức óc trong tiếng nổ, Lãnh Phi cùng Triệu Đồng đồng thời bay ngược ra ngoài, ở trên không bên trong rời khỏi 5 trượng, giữa hai người cách 10 trượng. Nghiêm nghị nhìn đối phương, Lãnh Phi âm thầm khen ngợi đây Triệu Đồng tu vi cùng quyền pháp. Không chỉ tu vi tinh xảo, quyền pháp cũng kinh người, vậy mà không thua gì với Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy. Ưng Dương Cờ cũng là cửu đại tông một trong, quả nhiên có kinh người tuyệt học. Triệu thiếu kỳ chủ, phương xa truyền đến gào to, đem đây Lãnh Phi thu thập, cho chúng ta Thiên Uyên chút giận một chút. Triệu Đồng trầm giọng quát lên, im miệng, quát ngắn như sét đánh. Phương xa một đám người đang đứng tại một ngọn núi khác, cùng ngọn núi này nhìn nhau, có thể rõ ràng nhìn thấy bên này tình hình. Một đám người ước chừng 20 mấy, cặp mắt lấp lánh quét nhìn bên này, thỉnh thoảng nhìn về phía giữa sườn núi, muốn xuyên thấu qua rừng cây nhìn thấy công lều trại chính. Mặt bọn họ màu đỏ lên, bị Triệu Đồng quát một tiếng như vậy xích, cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, đặc biệt là Tĩnh Ba công chúa khả năng nghe được. Một cái mặt đầy gồ ghề thanh niên tức giận hừ nói, Triệu Đồng, ngươi rốt cuộc là một bên nào? Triệu Đồng quát ngắn nói, bản thiểu chủ làm việc, không cho các ngươi nhiều lời, im lặng né qua một bên đi, dài dòng nữa bắt trước các ngươi, chúng ta thay ngươi trợ trận, ngươi ngược lại tốt, thật là loài chó. Kia vẻ mặt hố Trần Thanh Năm lạnh lùng nói. Triệu Đồng quát lên, kỳ kỳ oai oai, dài dòng văn tự, om sòm. Hắn mạnh mẽ một quyền đánh ra, nhất thời một đạo ưng kêu vang rồi, trong trẻo dễ nghe, bầu trời thoáng hiện một đạo thương ưng, bắn về phía đám người kia. Bọn họ không phục giận hừ một tiếng, xuất thủ nghênh hướng cái này thương ưng. Thập nhị mấy người thanh niên rối rít bay ngược ra ngoài, rơi ngất ngây con gà tây. Bọn họ khó có thể tin, không nghĩ đến đây Phi Ưng Quyền đã đến như vậy uy lực. Đây là đại thành chi cảnh a. Triệu Đồng lạnh lùng nói, vô năng hạng người bình thường, còn dám lắm mồm. Lãnh Phi bình tĩnh nhìn đến bên này. Triệu Đồng nhìn về phía Lãnh Phi, lộ ra nụ cười. Lãnh công tử, đám này rồi nhặng cuối cùng cũng thanh tĩnh. Chúng ta tiếp tục, Lãnh Phi nói. Triệu công tử, chúng ta cũng không nhất định tiếp tục. Triệu Đồng cau mày, trầm mặt xuống đến. Làm sao, Lãnh công tử xem thường ta, cảm thấy ta không xứng động thủ. Lãnh Phi nói, ta nhất tinh thiện là đao pháp, không phải là quyền pháp. Ngươi xác thực không phải đối thủ của ta. Lại đến, Triệu Đồng quát lên, một quyền đánh ra, đàn ưng lẫn nhau lệ. Lãnh Phi thân hình một hồi mơ hồ, sau một khắc đã đánh vào Triệu Đồng ngực, đánh xuyên hắn cương khí hộ thể, đem đánh bay, hấp khí thanh liên tục vang dội. Bích Hoa công chúa đến, gào to một tiếng vang vọng bầu trời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.